lại còn đang ôm cô thật chặt. Hết chương 57. Giang Yêu chán chê đi rồi mình lại điều tra án mấy chế ơi. Cách chương.